Chiến thần bất bại, chương 4678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4678. Không ít người nhanh chóng nắm bắt thông tin quan trọng nhất, trong đó Tiêu Chính Văn là người sẽ hành động khi không chắc chắn. Sao trong đó có nhiều người tỉnh mắt đã vẽ một dấu chấm hỏi cực to với tính chân thật của tin tức này. Hay nói cách khác, đây là hỏa mù do Tiêu Chính Văn truyền ra để che mắt đối thủ. Nhưng cũng có nhiều người bắt đầu chế giễu, cười nhạo Tiêu Chính Văn. Dù sao Tiêu Chính Văn trước giờ đều rất mạnh, thậm chí rất ít khi xem trọng đối thủ. Từ phương diện nào cũng chứng tỏ tin tức này rất có khả năng là thật. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không chắc có thể thẳng. Vậy thì tiếp sau đó, cho dù là Điện Thần Long hay giới thế tục, rất có thể sẽ bị các thế lực vùng ngoài lãnh thổ phân chia. Hừ, dù có bế quan một năm, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của Tả Phượng Kiều, chứ đừng nói là một tháng. Đó là con gái ruột của Tả Bạch Đào đấy. Tôi nghe nói người phụ nữ này không tầm thường, là người đỉnh cấp nhất trong đám giới trẻ ở âm phủ. Theo trưởng lão tông môn bọn tôi nói, Tả Phượng Kiều đã là cao thủ thiên cảnh cấp 3 rồi. Tiêu Chính Văn mới vừa bước vào thiên cảnh, muốn đột phá 2 cấp trong một tháng không phải là chuyện đùa. Chỉ chớp nhoáng, khắp nơi đều đang bàn luận về cuộc chiến của Tiêu Chính Văn và Tả Phượng Kiều. Hơn nữa bây giờ Tả Phượng Kiều không chỉ cực kỳ nổi tiếng ở âm phủ mà vì một chiêu đánh văng Elon mà cũng được vùng ngoài lãnh thổ biết đến. Lúc này bên ngoài một thành ở phía tây bắc của Tây Vực đang xây dựng nhà thờ lớn, nơi này cũng là căn cứ tạm của Thánh Giáo Đình. Trên đỉnh núi bên cạnh, Elon đang ngồi trên một tảng đá lớn, Kyrgios và anh em Điền Văn đang yên lặng đứng phía sau hàn. Phía đối diện, Tử Cống đang thưởng trà với Elon, còn có Kiếm Tôn của Vạn Kiếm Cốc cũng bưng tách trà lên nhấp một ngụm, cười mỉa nói. Hừ, bế quan một tháng, Tiêu Chính Văn xem Tả Phượng Kiều là ai thế? Ông từng đánh với Tả Phượng Kiều, nếu là ông, bế quan một tháng có khả năng thắng cô ta không? Không thể. Elon lắc đầu phủ nhận, nhưng sau đó ông ta lại nhíu mày nói. Tiêu Chính Văn ấy à, ngay cả tôi cũng không nhìn thấu được cậu ta nên vẫn rất khó đoán được kết quả trận chiến này. Mặc dù Elon luôn tỏ ra chưa từng để tâm đến Tiêu Chính Văn ở trước mặt người ngoài, nhưng có thể đi đến bước này của ông ta lại có người nào mà không mưu mô. Cậu ta vẫn chưa 30 tuổi. Các vị từng gặp cao thủ thiên cảnh nào chưa đến 30 tuổi chưa? Dù là Bạch Khởi cũng chỉ mới được cảnh giới thiên vương vào tuổi đó. Nói rồi Elon quay đầu sang nhìn Tử Cống. Vì từ khi Tiêu Chính Văn vào vùng ngoài lãnh thổ, mấy người họ đã thầm điều tra về quá khứ của Tiêu Chính Văn. Không phải mấy động tĩnh Tiêu Chính Văn gây ra thu hút sự chú ý của họ, mà là Tiêu Chính Văn vừa mới đến đã giết Vương Vũ, còn thu phục Thiên Cung Bắc Cực. Mọi chuyện xảy ra quá kỳ lạ. Họ luôn nghi ngờ có thể phía sau Tiêu Chính Văn là một gia tộc cực kỳ cổ xưa, thậm chí có quan hệ nào đó với nhánh của hoàng đế thời xa xưa. Cách chương